Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, gia viên. Hải Dương lại như xanh thảm đại địa, chẳng qua càng bằng phẳng mà thôi. Nếu như Mạch Thiến ở đây, nhất định sẽ líu ra líu díu hướng mình báo cáo cách hòn đảo có còn xa lắm không. Bây giờ, bên tai của nàng chỉ có sóng biển chụp vỗ mép thuyền thanh âm. Tuy rằng nghe lâu có chút chán nản, nhưng đối với thủy thủy đoàn mà nói nhưng là cái may mắn nhịp. Chuyện này ý nghĩa là hôm nay là cái thích hợp đi khí trời tốt. À, hiện tại lại nhiều hơn một loại. Hồi Tẫn nghĩ, bước chân đặt ở cũ giữ trên tấm ván gỗ. Phát sinh nhẹ kẹt kẹt thanh có người chính đi về phía nàng. Không nghĩ tới các ngươi thật đang ngủ say đảo cư ở lại. Một tên tóc bạc trắng lão già đi tới bên cạnh nàng. Hai tay đáp ở trên lan can. Nơi đó mặc dù coi như rất lớn, chính là một khi thủy triều, phần lớn thổ địa đều biết bị nước biển nhấn chìm, cũng không thích hợp định cư. Vì sao không ở tại Huyền Nguyệt Loan? Nơi đó là Hạp Loan đệ nhị đảo lớn, hiện nay còn có thật nhiều không người ở lại đất trống. Jack, một mát, tiếu mỹ nhân hào thuyền trưởng, chính như tên giống như vậy, trên mặt của hắn mang một cái bịt mắt, đem mắt trái hoàn toàn che lên. Hắn cũng là không nhiều nguyện ý là nữ phù thủy vận chuyển vật tư thuyền trưởng Hạp Loan dân, tuy rằng không giống vương quốc đại lục như vậy đối với nữ phù thủy tràn đầy căm hận, nhưng bọn họ đồng dạng không yêu lắm phản ứng người ngoài. Không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy nguyện ý cùng nữ phù thủy giao thiệp với. Hồi Tẫn cười cợt, Trầm Thụy Đảo quả thật sẽ bị nước biển nhấn chìm. Có thể chính là bởi vì điểm ấy, rõ ràng diện tích ở Hạp Loan các đảo bên trong xếp hạng thứ ba. Nó đến nay vẫn là một hoang đảo, diện tích thứ ba, không phải là ở lại diện tích thứ ba. Rách thuyền trưởng nhún nhún vai, không thể ở người. To lớn hơn nữa cũng không ý nghĩa. Thí dụ như nói trước hỏa quần đảo, nữ phù thủy am hiểu nhất chính là thay đổi tự nhiên. Nàng chăm chú nói, huống chi, tòa này đảo sắp trở thành nhà của chúng ta. Chỉ cần không có giáo hội áp chế, chúng ta có thể sáng tạo ra hoàn toàn khác nhau thế giới. Một cái, thế giới mới, nàng dừng lại chốc lát. Người bao lâu chưa từng đi Trầm Thụy Đảo? Thuyền trưởng lấy xuống mũ, sờ sờ cái gáy, gần như một tháng đi. Lần trước đưa một nhóm nữ phù thủy cộng thêm đầy kho ngô quá khứ. Nói thật sự, đám kia tiểu cô nương ở trên thuyền chơi đùa dáng dấp, đem thủy thủ đoàn của ta đều xem choáng váng. Người biết chàng trai tuổi trẻ ở trên biển bồng bềnh có cỡ nào không dễ dàng. Lại như một tòa bất cứ lúc nào muốn phun ra núi lửa. May là ta quát bảo ngưng lại ở bọn hắn, bằng không ta yêu mến thuyền sẽ phải bị tai ương. Hồi Tẫn tự động quên hắn nửa phần sau lời nói. Thời gian một tháng đầy đủ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thuyền trưởng tiên sinh, ta dám đánh cuộc, lần này ngươi thấy Trầm Thụy Đảo, nhất định sẽ cùng ngươi trong ký ức dáng dấp một trời một vực. Phải không? Jack huýt sáo, vậy ta liền chờ mong. Chờ chút, đó là cái gì? Hắn đem thân thể dò ra mép thuyền, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Con khỉ, trên cột buồm, phía trước thật giống có món đồ gì. Được gọi là con khỉ thủy thủ tay chân lưu loát bò đến cột buồm đỉnh. Giơ lên kính viễn vọng, thủ lĩnh, vậy hẳn là một tòa đảo. Đảo? Ngươi ở bậy bạ chút gì? Thuyền trưởng móc ra compass liếc mắt một cái. Chúng ta phụ cận ngoại trừ Trầm Thụy Đảo ở ngoài làm sao có khả năng còn có còn lại hòn đảo? Có thể nó đúng là hòn đảo. Thủ lĩnh, ta dám thề. Ngươi thề đỉnh cái dám dùng. Để cho ta tới. Jack lấy xuống mũ nói. Không không không. Thủ lĩnh, ngươi vẫn là đừng lên. Nơi này gió lớn. Con khỉ lại quan sát một hồi lâu, ba thần tiến lên. Hắn không dám tin tưởng hét lớn. Ta biết rồi, đó là Trầm Thụy Đảo. nó biến cao, ngoặc kép, làm Tiếu Mỹ Nhân Hào chậm rãi tới gần Trầm Thụy đảo bến tàu. Một thuyền người cơ hồ không thể tin được con mắt của chính mình. Cao ngất hải đảo còn như là một tòa núi nhỏ dựng ở mặt biển bên trên. Vách núi thẳng tắp mà chót vót, đến đỉnh bưng chí ít có mấy trượng khoảng cách. Hồi Tẫn vẫn là lần thứ nhất đến hòn đảo này. Phản ứng so đại đa số người bình tĩnh nhiều lắm. Này ở rách thuyền trưởng trong mắt cũng thành trầm ổn tự tin tượng trưng. Ngươi thắng rồi, hắn cảm khái nói. Ta không nghĩ tới, các ngươi lại có thể làm cho một cái hải đảo thăng lên. Không chẳng trách giáo hội vậy đám người điên sẽ đối với nữ phù thủy căm thù đến tận xương tủy. Này đều sắp muốn có thể sánh kịp thần linh. Jack đại thúc, cũng không phải như ngươi nói vậy để hải đảo thăng lên. Đứng ở cạnh bến tàu nghênh tiếp, tiểu cô nương cười nói. Chúng ta chỉ là ở Trầm Thụy đảo chu vi thế một vòng tường thành thôi. Sau đó ngươi theo chúng ta vào xem cũng biết rồi. Nói xong nàng chuyển hướng Hôi Tẫn, cúi đầu hành lễ, ngài rốt cuộc trở về. Ti Ly đại nhân nhắc tới ngài đã lâu. Hôi Tẫn sờ sờ đầu của nàng, không cần đa lễ, Molly ngươi, sau đó lại muốn phiền phức ngươi khuân vác đồ vật, bao ở trên người ta đi. Tiểu cô nương vỗ ngực nói, làm thủy thủ đem trong khoang thuyền lương thực chuyển tới bến tàu trên sau. Mò là người cho gọi ra nàng ma lực tôi tớ một cái màu lam nhạt hình cầu. Cộng thêm hai cái có thể tùy ý biến hóa cánh tay. Nó đem mười mấy túi lương thực áp sát vào trong lòng. Sau đó cánh tay hóa thành hình lưới. Đem gói to vững vàng ôm chặt. Phù đến giữa không trung. Chúng ta đi thôi. Nàng đắc ý nói. Ừ, thật là một thuận lợi năng lực. Thuyền trưởng vỗ tay nói. Thấy không bọn tiểu tử, các ngươi nhiều như vậy người còn không sánh bằng một con nhóc. Bến tàu tu ở đảo ở giữa, một nhóm người theo cầu thang xoay quanh mà lên, chờ leo lên đảo đỉnh lúc. Hồi Tẫn trong nháy mắt, rõ ràng quay chung quanh hòn đảo thi công một vòng tường thành ý tứ. Không phải đảo lên cao, mà là các nàng để đảo hình dáng lên cao toàn bộ Trầm Thụy đảo đã biến thành một cái lòng chảo. Bị một vòng dày biên giới vây ở trong đó. Mà này quyển biên giới chính là Molly ngươi trong miệng tường thành. Trong tường thành chết có thật nhiều hướng về xuống lầu cầu thang. Mà cái đáy mới là Trầm Thụy đảo bản thể. Chuyện này thực sự là khó mà tin nổi. Rách thuyền trưởng chậc lưỡi đạo. Các ngươi đem hải đảo đã biến thành một tòa thành trì. Tưởng tượng dưới. Nếu như thủy triều lúc nơi này chính là hình dáng gì? Trời ạ, các ngươi hội sinh sống ở mặt biển bên dưới. Quả thật là này dạng. Molly ngươi che miệng cười nói. Bằng vào chúng ta có hai cái bến tàu. Một cái tu ở đáy biển. Một cái tu tại mặt biển. Đương nhiên, nói thành một cái tu tại mặt biển. Một cái tu ở giữa không trung cũng là chính xác ác. Đi tới đảo Trung ương, nơi này đã dựng lên đủ loại nhà, cùng thông thường đầu gỗ phòng hoặc gạch đá phòng bất đồng. Những kiến trúc này cũng như cùng từ dưới nền đất mọc ra giống như vậy. Phòng chân cùng mặt đất hoàn toàn liền là một thể, không nghi ngờ chút nào. Chúng nó kể cả tường thành một đảo, đều là liên kiệt tác, Hôi Tẫn tỷ, tòa kia cực bắc nhà chính là Ti Ly đại nhân cung điện. Ta mang thuyền trưởng đi giao hàng. Ngài liền không cần bồi tiếp ta. Đi trước gặp đại nhân đi. Tiểu cô nương khua tay nói. Hôi Tẫn gật gù. Cùng hai người nói lời từ biệt sau. Bước nhanh hướng phương bắc đi đến. Dọc theo đường đi nàng nhìn thấy khá nhiều khuôn mặt quen thuộc. Các nàng dồn dập cúi đầu trước chính mình hỏi thăm. Hoặc cười vẫy tay. Nữ phù thủy quê hương. Cái từ này ở Hôi Tẫn trong lòng càng lúc càng sáng ngời. Làm nàng cả người tràn đầy khí lực. Mà cái này gia viên người sáng lập. Chính là Ti Ly, Wimbledon, nữ phù thủy vương. Cùng vương thất cung điện bất đồng. Này rộng rãi gian nhà không có thủ vệ. Cũng không có khóa lại cửa lớn. Hồi Tẫn trực tiếp xuyên qua tiền đình, đi vào phòng khách, chỉ thấy một cái bóng lưng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng rón ra rón rén đi đến sau lưng đối phương, đưa tay che kín tóc bạc ánh mắt của cô gái. Từ lúc cửa lúc, ta liền nhận ra được ngươi. Đối phương cười nói, đừng quên ta là làm sao đem ngươi từ trong đám người tìm ra. Siêu phàm giả có được đối với ma lực, cảm ứng năng lực mà siêu phàm giả lẫn nhau cảm ứng mãnh liệt hơn. Loại này bắt nguồn từ ma lực liên hệ, lại như một đạo vô hình ràng buộc, đưa nàng cùng Ti Ly chặt chẽ nối liền với nhau. Ta đã trở về, Hồi Tẫn nhẹ giọng nói. Hừm, Ti Ly sảng lãng đáp lại nói. Hoan nghênh về nhà, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.